Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 168, Vạn Hoa Lâu. Người thần bí, canh năm, Dương Chân một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt, thuận tay một tay lấy muốn chạy trốn tiện mèo giật trở về. Cổ quái mà hỏi, có người muốn giết ta? Đây không phải ăn nhiều chết no sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa U Nguyệt cười khổ một tiếng, nói ra, người tại Quy Xà Đảo cùng Đông Lâm Đảo bên trên hành động truyền đến Vạn Hoa Đảo, tự nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Trên thực tế, ta cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe nói Vạn Hoa Đảo bên trên có một cái phúc địa đệ tử tuyên bố chỉ cần ngươi dám đi Vạn Hoa Đảo, liền tự tay lấy cổ của ngươi thượng nhân đầu. Dương Chân nghe cười ha ha, nhiều hứng thú nói, cái này từ đâu tới ngốc thiếu, như thế tú, thế nào không lên trời à? Hoa U Nguyệt trừng Dương Chân một chút, nói ra, muốn nói tú, ai có thể so ngươi càng tú. Quy Xà Đảo Long Hổ Thiên Tượng ngưng khí thành hình, Đông Lâm Đảo Thượng Tuyên Kính thế giới một quyền trấn sát hai vị luyện hư kỳ cường giả. Dương Chân nghĩ, còn giống như thật không có người so với hắn càng tú. Không khỏi có chút xấu hổ, trên mặt lại một bộ tràn đầy phấn khởi mà hỏi, người này tên gọi là gì? Hoa U Nguyệt trần chờ một lát, mở miệng nói ra, Hoa Sơn Phúc Địa, Lô Bạch Trì. Ngớ ngẩn, Dương Chân cùng tiện mèo chăm miệng một lời, liếc nhau sau đó hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười lên ha hà, móa nó, danh tự này cũng là tuyệt. Tiểu tử, bản tôn nghĩ, chỉ như vậy một cái ngớ ngẩn, chúng ta hay là không cần phản ứng hắn. Bất quá Đông Hoang Đại Đế cũng không phải bình thường người. Hắn vật lưu lại nói không chừng gặp nguy hiểm, chúng ta hay là không nên đi. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn xem Vạn Hoa Đảo phương hướng, mở miệng nói đến, không được, ta ngược lại muốn xem. Trên thân quỷ này vẽ bùa, cùng cái kia Đông Hoang Đại Đế có quan hệ gì? Nếu không ta ngủ không yên. Ngươi điên ư? Tiện mèo một tầng cao ba thước, nhảy đến Dương Chân trên bờ vai, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, đó là Đại Đế a, thổi khẩu khí liền có thể thổi chết ngươi tốt mấy lần. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, lợi hại hơn nữa không phải cũng là biến mất đã nhiều năm như vậy. Lại nói ngươi không hiếu kỳ những này đế cảnh cường giả đến cùng đi nơi nào. Tiện mèo rụt cổ một cái, lắc đầu nói ra, bản tôn không hiếu kỳ, ngươi cũng đừng đi nghe ngóng. Thành thành thật thật tu luyện có cái gì không tốt, lòng hiếu kỳ hại chết mèo a tiểu tử. Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, quay người đi đến, đưa lưng về phía Hoa U Nguyệt khoát tay áo. Tiện mèo ngao một tiếng kêu, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi nói cho ta rõ, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bản tôn là Kỳ Lân, lên trời xuống đất không gì làm không được Kỳ Lân, không phải mèo, ta không nói ngươi là mèo a, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Móa nó, tin hay không bản tôn một bàn tay đập chết ngươi? Tới, ngươi vỗ ta một cái thử một chút. Bản tôn mới không cùng ngươi tiểu tử này chấp nhặt. Sợ, thảo, ngoặc kép, Hoa U Nguyệt ngơ ngác nhìn Dương Chân cùng tiện mèo bóng lưng rời đi. Tự lẩm bẩm, Lô Bạch Trì cũng không phải phổ thông thiên tài. Ngươi chuyến đi này, còn có thể hay không tiếp tục lưu lại truyền thuyết. Ngoặc kép, Vạn Hoa Đảo cùng Dương Chân trong tưởng tượng có chút không đồng dạng. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập một cỗ cuồng bạo hỏa nguyên, làm cho lòng người buồn bực sau khi không khỏi có chút bực bội. Dương Chân cùng tiện mèo một đường mồi thuyền mà đến, vừa mới leo lên Vạn Hoa Đảo, liền bị một đám trang bị đến tận răng người ngăn cản. Người nào? Cầm đầu một cái màu ám kim cục sắt nhìn chằm chằm Dương Chân cái tiện mèo hỏi. Dương Chân lười nhác cùng những người này chấp nhặt. Trời rất nóng, mặc thành dạng này đi ra đã rất chịu tội. Không cần thiết lại cho bọn hắn tìm phiền toái. Dứt khoát đem cổ lão bảng hiệu ném tới. Cái kia cục sắt vô ý thức tiếp nhận mộc bài. Nhìn thoáng qua sau đó lập tức sắc mặt đại biến. Bộp một tiếng chào theo kiểu nhà binh. Cung kính nói, thế nhưng là Dương Chân Dương công tử. A, Dương Chân sững sờ, gật đầu nói, là ta. Cái kia cục sắt thần sắc vui mừng. Nói ra, quá tốt rồi, người rốt cuộc đã đến. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, chỉ cần ngươi đã đến, nhất định phải đem ngươi mời đến Vạn Hoa lâu đi. Dương Chân buồn bực mà hỏi, ai ra lệnh cho các ngươi? Vạn Hoa lâu lại là địa phương nào? Tiện mèo cũng là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cục sắt. Rất có một lời không hợp liền chạy chạy bộ dáng. Dương công tử không cần lo ngại. Vạn Hoa lâu chỉ là một gian tửu lâu, là Vạn Hoa đảo lớn nhất tửu lâu. Đến Vạn Hoa đảo không đi Vạn Hoa lâu, cơ hồ cùng đến không có gì bất đồng. Đến mức chúng ta đạt được ai mệnh lệnh, Dương công tử đến liền biết. Tại hạ chỉ là phụ trách dẫn đường. Tiểu tử, cẩn thận có bẫy. Tiện mèo tại Dương Chân bên tai nói ra. Ngoặc kép, mặt khác. Vạn Hoa lâu đã sớm chuẩn bị tốt Vạn Hoa Yến, chỉ chờ Dương công tử tới trước. Nghe được Vạn Hoa Yến ba chữ này, tiện mèo nước bọt lập tức chảy xuống, bị Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên cằm. Một giọt không dư thừa bôi ở tiện mèo da lông bên trên. Tiện mèo ngao ngao quái khiếu, lôi kéo Dương Chân bả vai nói ra, tiểu tử, bản tôn nghĩ nghĩ. Như là đã tới Vạn Hoa đảo, Vạn Hoa lâu này chính là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng muốn xông vào một lần. Ngươi yên tâm, lần này bản tôn xung phong. Dương Chân nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, ngươi trước tiên đem nước bọt thu hồi đi. Tiện mèo vừa trừng mắt, né đầu nói ra, chảy ra đi nước há có thể thu hồi lại. Dương Chân sắc mặt tối đen. Một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu. Tiện mèo rụt cổ một cái, không có né tránh Dương Chân bàn tay, vênh vàng đắc ý đối cái kia cục sắt nói ra, mau mau dẫn đường, bản tôn lặn lội đường xa hơi mệt chút, cần mau chóng nghỉ ngơi. Cục sắt cười cười đối Dương Chân hai người nói ra, hai vị xin mời đi theo ta. Ngoặc kép, Vạn Hoa lâu quả nhiên không hổ là Vạn Hoa đảo lớn nhất tửu lâu. Người người nhốn nháo lại ngay ngắn trật tự. Gặp Dương Chân bọn người tiến đến, tất cả mọi người dừng tay lại bên trên động tác, quay người nhìn về phía Dương Chân. Một người mặc tối quần dài màu đỏ nữ tử trẻ tuổi uyển chuyển đi tới, cùng cục sắt châu đầu ghé tai nói mấy câu sau đó, cười khanh khách đi vào Dương Chân bên người. Vừa cười vừa nói, Dương công tử mời tới bên này. Nghe được váy dài lời của cô gái, ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Trách không được con mèo kia quen thuộc như vậy, nguyên lai là Dương Chân đến rồi. Cái này Dương Chân thật đúng là dám đến, lần này muốn náo nhiệt. Bây giờ tin tức truyền sau khi ra ngoài, Lô Bạch Trì nói không chừng sẽ lập tức chạy tới. Thật không biết hai người kia gặp sau khi tới sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Dương Chân làm việc quái đản toàn bằng yêu thích, Lô Bạch Trì cao ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì. Hai người kia nếu là gặp, vậy nhưng đặc sắc, nói không chừng thật có thể đánh một trầu. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói. Mặc dù có truyền ngôn xưng Dương Chân giết chết luyện hư kỳ cường giả, thế nhưng là Lô Bạch Trì đồng dạng có thể giết chết luyện hư kỳ cường giả a, mà lại chỉ một kiếm liền đem ba tên luyện hư kỳ cường giả giết chết. Dạng này yêu nghiệt, Dương Chân chỗ nào có thể là đối thủ. Ghé vào Dương Chân trên bờ vai, tiện mèo lỗ tai lập tức chi lăng bắt đầu dắt lấy Dương Chân cổ áo nói ra, ngoạn tào, tiểu tử, đại sự không ổn a. Cái kia ngớ ngẩn một kiếm chém ba cái luyện hư kỳ hiển nhiên rất lợi hại. Chúng ta đi nhanh đi. Dương Trần sững sờ, nhìn mọi người một cái nghị luận phương hướng. Bĩu môi nói ra, luyện hư kỳ tu sĩ đắc tội người nào. Cái nồi này cóng, thật đúng là đáng thương. Móa nó, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nếu ngươi không đi, cái kia ngớ ngẩn một kiếm đem ngươi chém làm sao bây giờ? Con mẹ nhà ngươi có thể hay không đối ta có chút lòng tin? Ta cái này còn không phải là vì ngươi tốt. Vạn Hoa Yến có ăn hay không? Ăn, vậy liền im miệng, ngoặc kép, đi theo nữ tử kia lên lầu. Trong quá trình, Dương Trần trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Lô Bạch Trì như vậy gióng trống khua chiêng muốn giết hắn. Còn có người muốn mời hắn ăn cơm. Người này đến cùng là lai lịch gì? Dương Trần nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Dứt khoát không nghĩ, bệ vệ đi đến thang lầu. Mời hắn ăn cơm người đơn giản là hai loại. Người một nhà, cũng chính là cổ lão bên này. Địch nhân, Lô Bạch Trì bên kia hoặc là mặt khác cái gì muốn người muốn giết hắn. Cái này mẹ nó quả thực là bí mật đoàn. Hết lần này tới lần khác Dương Trần không thích nhất bí ẩn. Đối với đoán đến đoán đi, Dương Trần càng ưa thích trực tiếp đào hố hoặc là một đấm đánh tới. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.